Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đặc thù thường. Được rồi, tương lai các cường giả, tu luyện của các ngươi, chính thức bắt đầu rồi. Hướng về hồn lạc xâm lâm phương hướng xuất phát, thấy tất cả mọi người chuẩn bị xong, Triệu Trần trước tiên bước ra bước chân, chạy. Lấy 100 mét bước lên trước tốc độ đi vội vã, đi theo phía sau 10 tên học viên cũng như ngựa hoang mất cương. Theo Triệu Trần chạy trốn đi ra ngoài, nhìn mọi người rất dễ dàng chạy trốn, không giống ngày hôm qua như thế sống dở chết dở dáng vẻ. Trong thiên địa này linh khí thật là lợi hại, Triệu Trần nói thầm một câu, hãm lại tốc độ, lấy tốc độ của bọn họ duy trì đi tới. Không phải vậy, lấy Triệu Trần tốc độ bọn họ căn bản không đuổi kịp. Hỏi tại sao phải chạy đi hồn lạc xâm lâm? Đó là đương nhiên là thông qua loại này đường dài chạy trốn. Để cho bọn họ tự thân có thể chính xác hơn khống chế linh khí. Bọn họ mỗi sử dụng linh kỹ, đều sẽ lãng phí đại lượng linh khí. Không cho ngồi, đều đứng lên cho ta. Chính mình hơi hơi đi lại một hồi. Triệu Trần trực tiếp quát, thành thạo chạy 100 km sau, Triệu Trần để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ mấy phút, không nghĩ tới bọn học sinh nghe được Triệu Trần dặn dò từng cái trực tiếp co quắp ngồi ở địa, ở tại bọn hắn chạy đến 80 km khoảng chừng thời điểm. Đã đem linh khí sử dụng xong, mặt sau tất cả đều là dựa vào chính mình chạy tới. Không có linh khí chẳng khác nào là người bình thường. Tuy rằng nhìn thấy bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy, rất là vui mừng, nhưng là phải có điểm thưởng thức. Đang kịch liệt vận động sau, lập tức dừng lại giải lao. Cơ nhục, bắp thịt nhịp tính co rút lại cũng sẽ đình chỉ. Nguyên lai chảy vào cơ nhục, bắp thịt lượng lớn huyết dịch thì không thể thông qua cơ nhục. Bắp thịt co rút lại chảy về tim. Tạo thành huyết áp hạ thấp, sốc chờ bệnh trạng, cũng không biết tu linh đại lục có hay không cái này thường thức. Nói chung để cho bọn họ đứng lên hơi hơi đi vòng một chút là tốt đẹp. Nhìn Triệu Trần mặt lạnh lùng màu, mọi người, bá, một hồi, tất cả đều đứng dậy, dựa theo Triệu Trần nói làm. Nếu bọn họ lần thứ nhất bị Triệu Trần quát, bọn họ cũng biết Triệu Trần giống bọn họ cũng là vì bọn họ tốt. Nửa phút sau, nhìn bọn học sinh rất nghe lời, Triệu Trần lần thứ hai khôi phục nụ cười, hướng về Tiêu Mị ngoác ngoác ngón tay, cười nói, Tiêu Mị đồng học, lại đây, đạo sư. Tiêu Mị tuy rằng không biết Triệu Trần gọi nàng làm cái gì, vẫn là đi tới, nhưng trong lòng có loại dự cảm xấu, xoa bóp, Triệu Trần nhìn thấy Tiêu Mị đi tới trước mặt mình. Trực tiếp quay về Tiêu Mị sử dụng xoa bóp skill. Tiêu Mị trực tiếp nằm thẳng nổi Triệu Trần trước mặt. Triệu Trần hai tay đầu tiên là vai, tiếp theo là hai cái cánh tay, lại tới phần lưng, phần eo cẳng chân, sau đó ở đùi bộ, cẳng chân bộ, cuối cùng liền bước chân trên khớp cũng không buông tha. Còn không có phản ứng lại Tiêu Mị đã liền đau đớn đều không hét lên được. Chỉ là chừng hai mắt nhìn Triệu Trần, không chớp một cái, sắc mặt đỏ chót, nhìn ra mọi người sợ hãi che mắt, thực sự là vô cùng thê thảm a. Được rồi, xoa bóp xong xuôi, cái kế tiếp, Long Hồng. Triệu Trần vẩy vẩy cánh tay, Triều Long Hồng cười nói, đạo sư, ta coi như xong đi, ta lại không đẹp, a. Long Hồng còn chưa nói hết. Tiếng kêu thê thảm, cắt phá trời cao, ngay sau đó sau khi còn lại 4 cái nam sinh học viên cũng đều nhận lấy giống nhau đãi ngộ. Có điều gặp phải bàn tử thời điểm Triệu Trần gia tăng lực tay. Cũng bởi vì hắn một thân thịt mỡ nhiều lắm, ở xoa bóp đặng phúc thời điểm, Triệu Trần cảm giác giống như là ở giết lợn như thế. Đặng Bạch Tinh đồng học, tới phiên ngươi. Đặng Bạch Tinh không úy kỵ tí nào tiêu sái đến Hạ Dương trước người. Không sai, Đặng Bạch Tinh, lão sư rất thưởng thức ngươi. Triệu Trần cũng là một trận kinh ngạc. Này Đặng Bạch Tinh nhìn thấy nhiều người như vậy thảm trạng, còn có thể như thế dũng cảm, không đơn giản a. A, theo Triệu Trần tách ra Đặng Bạch Tinh trên bả vai bộ xương. Đặng Bạch Tinh cũng là gào lên đau đớn một tiếng, có điều chỉ cái này một tiếng mà thôi. Sau khi thống khổ, Đặng Bạch Tinh đều cắn răng kiên trì hạ xuống, chỉ là hai gò má nhưng hiện đầy nước mắt. Cứ như vậy Triệu Trần từng cái quay về 10 người thi triển xoa bóp skill. Bây giờ 10 người giống như là thập chồng bùn nhão bình thường nằm trên đất. Ồ, quá thần kỳ, hoàn toàn khôi phục bình thường tình trạng cơ thể. Bất kể là thể lực, vẫn là linh khí đều hồi phục được rồi. Cảm giác thực sự là cực kỳ thoải mái. Dần dần phản ứng lại Tiêu Mị kinh ngạc nói. Đúng vậy a, eo đoạn cũng không chua, chân cũng không đau, thân thể vô cùng ca tụng. Ta còn cảm giác mình gầy. Một bên Bàn Tử cũng đáp lời nói rằng, những người khác cũng đồng dạng là một bộ kinh ngạc cùng thoải mái vẻ mặt. Như thế nào, đây là cho các ngươi thưởng, thích không? Triệu Trần cười hi hi hỏi. Này xoa bóp skill, ở xoa bóp trong quá trình sẽ làm bị xoa bóp người cảm nhận được vô cùng đau, nhưng tương ứng là bọn hắn gân cốt cùng mỗi cái khớp đều có hiệu nâng lên. Không trải qua thống khổ, vậy có bây giờ thoải mái? 10 người vừa nghe thích không? Chăm miệng một lời hô. Không thích, trong lúc này thống khổ khả năng bọn họ cả đời cũng sẽ không quên. Cũng không quên nhớ là Triệu Trần cho bọn họ mang đến. Ai, các người quá làm cho lão sư ta thất vọng rồi. Phải biết bao nhiêu người xin ta đấm bóp cho hắn. Triệu Trần thương tâm nói. Triệu Trần thương thế kia tâm vẻ mặt. Đó là diễn tương đương đúng chỗ. Nhưng 10 người đều cảm giác được chính mình còn rất hổ thẹn Triệu Trần. Được rồi, đang nghỉ ngơi mấy phút, chúng ta xuất phát. Biểu diễn xong xuôi, Triệu Trần lại mỉm cười nói. Dù sao bọn họ chạy 100 km, cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Làm được lao giật kết hợp, mới phải chính đạo. Tiêu Mị mấy người nhìn thấy thương tâm Triệu Trần đều hướng lên trên đi an ủi Triệu Trần. Không nghĩ tới Triệu Trần trong nháy mắt biến sắc mặt, nghĩ đến bọn họ đều bị lừa. Sau 10 phút, mọi người lần thứ hai xuất phát. Bất quá lần này cũng không có vừa bắt đầu liền cấp tốc bước lên trước, mà là đều chạy trốn, hô hấp cũng là miệng mũi dùng chung. Xa xưa lâu dài, bọn họ đều ở từ thử, tinh chuẩn khống chế linh khí, hợp lý vận dụng linh khí, khiến linh khí sử dụng tốt nhất. Nhìn tất cả mọi người đang cố gắng, Triệu Trần gật gật đầu, không uổng phí chính mình từng cái xoa bóp. Ngày hôm nay thì ở phía trước thành trấn giải lao một đêm. Vài canh giờ sau, trời cũng dần dần tối lại. Triệu Trần bọn họ rất may mắn phía trước cách đó không xa có một thành trấn. Nhìn mọi người trạng thái cũng là mệt mỏi. Triệu Trần một bên chạy vừa nói. Thành trấn tên là Thần Quang Trấn. Triệu Trần dẫn mọi người nghỉ ngơi một hồi, liền ở trên trấn trong khách sạn ăn no nê. Cũng mỗi người an bài một gian phòng, dặn dò đến nghỉ ngơi thật tốt, chính mình gạt cái tắm nước nóng, dù sao tiến vào hồn lạc xâm lâm cũng không thời gian rửa mặt. Mà ở Thần Quang Trấn cách bắt đầu đi dạo, Triệu Trần nhưng điên cuồng chọn mua một phen, đều là một ít dược liệu, sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Chờ Triệu Trần lần thứ hai trở lại khách sạn lúc, trời đã triệt để đen. Nhưng ở Thần Quang Trấn trên đường phố vẫn là đèn đuốc trong suốt. Phi thường náo nhiệt, mọi người sống về đêm bắt đầu rồi. Triệu Trần nhìn này sáng sủa ban đêm, có thể nhìn thấy giữa bầu trời lóe lên những vì sao lại như rất nhiều ngọn đèn nhỏ lung. Chúng nó tô điểm đơn điệu bầu trời đêm. Ngày hôm nay thật là một tươi đẹp một ngày. Nghĩ ngày hôm nay phát sinh chuyện, Triệu Trần thầm nói. Liền trở về phòng giải lao, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.